Charlie Garcia đem sự thật là chiếc xe được khách hàng nhìn chúng thật ra là một chiếc xe đã qua sử dụng cho khách hàng biết. Không lâu sau đó, cấp trên của Charlie Garcia gọi điện tới. Trong cơn tức giận, ông chuẩn bị sẵn sàng giáo huấn Charlie Garcia một trận. Nhưng lúc này, Charlie lại không nhận được điện thoại của ông. Charlie chỉ liếc mắt nhìn điện thoại một cái, sau đó hắn nhấn nút tắt cuộc gọi. Sau khi tắt điện thoại, Charlie cười đầy thỏa mãn. Hắn nhìn vào trong gương như thấy bóng hình mình từ mười mấy năm trước. Cuối cùng, hắn một lần nữa mặc trang phục đua xe lên. Đáng tiếc, bây giờ hắn đã không còn sự hăng hái khí phách như thời còn trẻ nữa. Hiện giờ, hắn giống phần lớn người đàn ông trung niên. Bụng phệ, trên đầu tóc càng lúc càng thưa thớt. Tất cả mọi thứ đều có vẻ quá tệ. Charlie dám đánh cược rằng trước đó hắn không nghĩ bây giờ mình lại có bộ dáng như thế này. Nhưng Charlie không hối hận. Ngay lúc nghe thấy trong phòng sinh vang lên tiếng khóc, hắn hiểu rõ cả đời này hắn sẽ không hối hận. Hiện giờ, cuối cùng Charlie cũng mặc lại được bộ trang phục đua xe. Đáng tiếc, giờ việc đua xe không còn giống với lúc trước nữa. Lúc đi vào cửa hàng bán xe, ông chủ còn bị hắn làm cho khiếp sợ. Ông chủ cửa hàng không ngờ một người đàn ông tuổi này rồi còn đi mua xe đua. Cuối cùng, Charlie cũng mang chiếc xe yêu thích của mình vừa được đổi mới đi tới thành phố Houghton, một nơi nổi tiếng về đua xe. Dường như Charlie nghe được tiếng cười đầy trào phúng của đám thanh niên, hắn trực tiếp đặt cược khoảng $1,000. Cuối cùng, sau mười mấy năm, hắn lại được tận hưởng cảm giác phóng nhanh như điện xẹt rồi. Thiếu niên cùng thi đấu với Charlie cũng phải giật mình với sức lực của hắn. Cậu không thể tưởng tượng được một người đàn ông như này lại có một kỹ thuật đua xe kinh người. Nhưng mà cậu không ngờ rằng, ngay tại lúc Charlie sắp giành được thắng lợi, đột nhiên hắn lại giảm tốc độ rồi lập tức rẽ ngang đâm về phía đèn đường. Cũng giống như lúc trước đây, Charlie không hối hận vì mình đã bế một đứa bé gái đáng yêu trắng trẻo. Lúc này hắn cũng không hối hận. Lúc thầy Nick tỉnh lại, nằm ngay bên cạnh hắn là một người con gái trẻ tuổi hôm qua mới theo hắn vào đây. Hắn vẫn còn nhớ, ngày trước, mỗi ngày hắn tỉnh lại, người bên cạnh hắn luôn luôn là những cô gái khác nhau. Bởi vì chỉ cần hắn muốn thì bên cạnh hắn không bao giờ thiếu những cô gái thích hắn. Ngay cả hiện tại cũng vậy, bên cạnh hắn không thiếu những người thường xuyên liếc mắt đưa tình với hắn. Cho nên, vào ngày hôm qua, khi hắn dễ dàng mời được cô gái khác rồi cùng cô thưởng thức bữa tối. Bữa tối qua đi, mang theo hơi men ngà ngà say. Cô gái đó còn muốn cùng Kaynix tiến thêm một bước nữa, nhưng mà lại một lần nữa, Kaynix lại từ chối ý tốt đó. Có lẽ hắn đã quên mất. Người ngày trước suốt ngày cưỡi ngựa thong dong suốt cả vạn hoa, một người đàn ông phong lưu không biết từ lúc nào đã học được cách từ chối. Có lẽ là từ lúc người bạn gái cũ bí mật sinh ra một đứa con rồi trả lại cho hắn, cũng từ đó về sau thì mất tích vậy. Bởi vì bắt đầu từ ngày đó, Kaynix phải luôn nắm chặt thời gian. Hắn không biết lúc nào thì đứa bé đó sẽ đột ngột khóc toáng lên. Có lúc nửa đêm hắn còn phải bò dậy thay tã hoặc pha sữa cho đứa bé đấy. Cứ như vậy, đứa bé đó đã chiếm hết toàn bộ thời gian sinh hoạt của Kaynix. Mãi cho đến khi tiểu thiên sứ của hắn trưởng thành, thậm chí Kaynix còn bắt đầu tưởng tượng với viễn cảnh ở trước mặt chồng con gái mình, hắn nên mang theo vẻ uy nghiêm như thế nào. Nhưng mặc kệ là hắn đã nghĩ ra bao nhiêu cảnh tượng, hắn lại không nghĩ tới cái điều hắn không nghĩ là sẽ xảy ra lại xảy ra. Kaynix cầm điện thoại của cô gái đó được đặt trên giường. Đầu tiên là hắn gửi một tin nhắn tới bố mẹ của cô gái. Sau đó hắn còn liên lạc với cả bạn trai của cô ấy. Kaynix biết người hắn gọi điện chính là người ngày trước làm tiểu thiên sứ của hắn đau lòng. Cho nên người này không ngờ rằng, trong khi cậu chuẩn bị khí thế giáo huấn cho hắn một trận, vì đã để cậu đội nón xanh thì nghênh đón cậu lại bằng một cú đấm. Đã rất lâu rồi Kaynix không động tay động chân với ai. Cho nên lúc hắn phóng thích được sự áp lực của bản thân, hắn cảm thấy người làm tiểu thiên sứ của hắn đau lòng thì đều đáng chết. Trong lúc người đó còn đau khổ nằm trên mặt đất rên rỉ,